Nhưng mà lần này Dương An cũng không dám tùy tiện đi vào, nguyên nhân là do qua hình ảnh Lý Nhĩ Tư chi nhãn truyền về, hắn thấy được trong phòng này có hơn 10 con quái vật đang di động. Dương An tự nhiên không dám khinh thường. Có quái vật thủ hộ, có lẽ có bảo vật cũng không chừng. Dương An nghĩ, thi triển tiềm ảnh kỹ năng, chậm rãi đi tới gần cửa phòng, dán vào vách tường lộ ra nửa cái đầu, đề phòng kinh động quái vật trong phòng. Phòng này so với cái vừa rồi lớn hơn một chút, bề rộng chừng 40 mét, trong đó dễ dàng nhìn thấy cái quan tài đá to lớn ở chính giữa phòng. Quan tài đá nhìn qua phi thường mộc mạc, ngay ngắn, không có nhiều điêu khắc trang trí, nhưng trong đó khí chất cổ xưa và khí tức hắc ám mơ hồ lộ ra cực kỳ không đơn giản. Mà xung quanh quan tài đá, 15-16 u linh quái bình thường đang di chuyển qua lại, thân hình cực kỳ giống nhân loại, quần áo không khác biệt lắm với một ít NPC. Dương An đoán quái vật này hẳn là cư dân nhân loại sau khi chết biến thành. Dương An cẩn thận thi triển kỹ năng nguyệt độc, nhận được tư liệu của quái vật này. Chiến tranh oán linh, quái cường hóa cấp 52, huyết lượng 25.000. Chiến tranh oán linh là do những cư dân nhân loại vạn năm trước tiến vào mật thất tránh né chiến tranh mà bị vây chết trong này. Linh hồn bị năng lượng vong linh thiên tai còn sót lại biến thành chiến tranh oán linh, sau đó lại bị lực lượng đặc thù nào đó ảnh hưởng mà thủ hộ ở đây. Nhìn thấy hệ thống giới thiệu về chiến tranh oán linh, Dương An hai mắt tỏa sáng. Chiến tranh oán linh này bị lực lượng nào đó ảnh hưởng thủ hộ tại đây. Trong phòng này có cái gì trọng yếu cần phải bảo vệ, chẳng lẽ là cái quan tài đá này? Dương An xoay chuyển ánh mắt, lập tức tiếp tục quan sát gian phòng này. Ngay sau đó, ánh mắt Dương An khó rời đi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng chưa từng có trước đây. Ngay trong góc phòng tối, một cái dương lớn tỏa ra u quang năm màu yếu ớt lẳng lặng nằm ở nơi này. Bảo dương cấp truyền thuyết. Một âm thanh khó tin quanh quẩn trong đầu Dương An. Chương 162, Chiến tranh oán linh. Bảo dương cấp truyền thuyết. Nhìn thấy cái dương ở chỗ hẻo lánh kia tản mát ra ô quang ngũ sắc, Dương An vui mừng khôn xiết. Bất luận trước kia chơi băng khống hay xóa ở cao luyện lại đến bây giờ, Dương An cũng chưa từng thấy qua bảo dương cấp truyền thuyết. Nhưng mà chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Bảo dương có thể tản mát ra ô quang ngũ sắc có ý nghĩa thế nào, Dương An rất rõ ràng. Lần này phát tài rồi, không ngờ lần này rớt xuống đây cũng không phải là việc không may. Bảo dương cấp truyền thuyết mở ra ít nhất là vật phẩm cấp truyền thuyết. Dương An phấn chấn tưởng tượng ra, nhưng mà vấn đề lớn nhất, cái bảo dương kia nằm ở tận cùng phía trong, muốn mở ra bảo dương nhất định phải xuyên qua hơn 10 con chiến tranh oán linh, hoặc xử lý toàn bộ chiến tranh oán linh. Dương An mặc dù có kỹ năng ẩn thân, nhưng cùng đạo tặc có chênh lệch lớn, vì vậy nếu lựa chọn thì Dương An chỉ có thể chọn cái sau. Chẳng qua đây cũng không phải là vấn đề Dương An lo lắng nhất. Hắn chú ý nhất chính là cái quan tài đá kia. Nó mơ hồ lộ ra hơi thở hắc ám tà ác, làm hắn cảm thấy rất không thoải mái, có chút áp lực. Dương An có cảm giác trong quan tài đá này có tồn tại vô số khủng bố cường đại. Làm sao đây? Mình cảm thấy dường như có cái gì đó trong quan tài đá tùy thời có thể lao ra. Dương An liếc nhìn quan tài đá ở trung ương, lại nhìn Bảo Dương, ánh mắt chuyển động, tiến hay lùi, giống như quyết định sống hay chết. Dương An lưỡng lự không dứt, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Một hồi lâu, Dương An rốt cuộc quyết định, hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm cái ngũ thải bảo dương. Nguy cơ, có nguy cơ mới có cơ hội. Bảo dương cấp truyền thuyết, rất nhiều người chơi tìm mãi cũng chưa chắc có thể gặp được một cái, có thể mở ra một cái bảo dương cấp truyền thuyết, cho dù phải tử vong cũng không hối hận. Huống chi, mình còn có kỹ năng gia tốc vô địch nguyệt ảnh chi vũ, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Nếu đã quyết định mạo hiểm, Dương An cũng không dám chậm trễ, vì thời gian không còn nhiều, nếu may mắn không chết, còn phải tiếp tục nhiệm vụ khảo nghiệm 4X, còn có 3 người nữa cần phải giết. Nhẹ nhàng vuốt trường cung trong tay, Dương An vừa quan sát lộ tuyến di chuyển của 10 con chiến tranh oán linh, trong lòng có một kế hoạch. 15 con chiến tranh oán linh phân bố khắp nơi trong phòng, mỗi con quái cách nhau chừng 3 mét, cho dù là đạo tặc chuyên nghiệp, muốn ẩn thân vượt qua cũng không dễ dàng. Bên cạnh đó, quái trên 4X phần lớn đều tồn tại cứu hận dây chuyền, một khi kinh động liền bị bao vây công kích. Dương An chỉ là 3X, tuyệt đối chịu không được, cho nên nhất định phải phi thường cẩn thận. Sau khi có kế hoạch, Dương An nhẹ nhàng thối lui, rời khỏi căn phòng hơn 30 mét, đến một góc rẽ, sau đó mở ra Lý Nhĩ Tư chi nhãn, cẩn thận trở lại gian phòng. Thông qua Lý Nhĩ Tư chi nhãn, Dương An nhìn trúng một con chiến tranh oán linh gần cửa, sau đó chậm rãi đến gần chiến tranh oán linh ở giữa không trung cách chừng 2 mét, sau đó giải trừ trạng thái ẩn thân, lộ ra một quả cầu kim loại giống như một con mắt. Một đôi cánh như nhung của Lý Nhĩ Tư chi nhãn rung rung, phát ra tiếng u u rất nhỏ. Hiện hình không đến một giây, Dương An lại khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn ẩn hình. Con chiến tranh oán linh kia dường như phát hiện điều gì, kêu một tiếng trầm thấp. hơi đổi lộ tuyến hiện tại, hướng cửa vào phiêu đãng di động tới. Có điều, khi nó không phát hiện điều gì, muốn bay trở về, đúng lúc này, mắt nhỏ kia ở ngoài 2 mét lại xuất hiện. Chiến tranh oán linh lại bị kích động, lần nữa lại đi ra phía bên ngoài. Lừa được rồi. Nhìn con chiến tranh oán linh bị dụ dỗ ra ngoài từng chút một, Dương An trong lòng vui mừng. Chiến tranh oán linh mặc dù là quái 5X, có trí tuệ sơ bộ, nhưng cũng chỉ là quái cường hóa, so với quái bình thường mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Trí tuệ có hạn, dễ dàng mắc mưu, bị mắt nhỏ chậm rãi dụ dỗ ra khỏi phòng. Thường thì quái vật có cứu hận dây chuyền trong phạm vi trường 5m, hiện tại đang ngoài 7m, hẳn là không kinh động đến chiến tranh oán linh khác. Nhìn thấy con chiến tranh oán linh ngu ngốc bị dẫn ra khỏi phòng, trong lòng cười, cùng tên trong tay phát động. Tân Nguyệt Tiễn. Bởi vì không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn gây chú ý, Dương An cũng không thi triển kỹ năng uy lực mạnh mẽ. Tuy vậy, lấy tốc độ bắn 6 mũi tân nguyệt tiễn mỗi giây, sát thương cũng cực kỳ kinh người. Hơn nữa, chiến tranh oán linh là vong linh sinh vật, vừa vặn bị tân nguyệt tiễn khắc chế. 6 mũi tên liên tiếp cắm vào thân thể chiến tranh oán linh. 6 cái hơn 500 điểm sát thương lần lượt hiện lên, tổng cộng hơn 3.000 điểm sát thương. Nhìn thấy mấy cái hơn 500 điểm sát thương, Dương An không khỏi nhíu mày. Tân Nguyệt Tiễn có hiệu quả khắc chế với vong linh sinh vật, thế mà cũng chỉ có hơn 500 điểm sát thương, chênh lệch cấp bậc thật quá lớn. Dương An nghĩ vậy, nhưng nếu người khác biết được một thái điểu 3X cung tiễn thủ có thể đánh quái 5X hơn 500 điểm sát thương, tuyệt đối nghĩ tới hai chữ biến thái. Sau khi công kích, chiến tranh oán linh nổi giận, đôi mắt trống rỗng lóe lên hồn quang, hú lên một tiếng quái dị rồi đánh tới Dương An. May là đã dẫn nó ra khỏi phòng rồi mới công kích, nếu không một tiếng kêu này có thể sẽ khiến quái vật khác kiêu hận. Dương An thấy không có những quái vật khác lao tới, trong lòng liền động, những mũi tên không ngừng bạo phát bắn ra. Hỏa diễm tiễn. Nhìn thấy không khiến quái vật khác cứu hận, Dương An buông lỏng tay chân, toàn lực phóng ra một cái hỏa diễm tiễn cấp 10. Vì chiến tranh oán linh là quái vật hệ linh hồn, không có thân thể thực chất, cho nên một ít kỹ năng vật lý mạnh mẽ của Dương An như phá cốt tiễn, xuyên thấu tiễn đều không có hiệu quả. Có điều, hỏa diễm tiễn cấp 10 cũng khiến nó lãnh đủ rồi. Chỉ thấy một khắc mũi tên ngưng tụ cao độ hỏa nguyên tố bắn trúng mục tiêu chiến tranh oán linh, ngọn lửa nóng rực từ đầu tiễn nháy mắt bạo phát, hơn 800 điểm sát thương hiện lên, nhưng mà còn chưa kết thúc. Hỏa diễm tiễn đột phá cấp 10 còn có hiệu quả bạo tạc lần thứ hai. Chỉ thấy oanh một tiếng, thân thể hư ảo của chiến tranh oán linh bị tạc một lỗ lớn, hơn 400 điểm sát thương. Một cái hỏa diễm tiễn xuất ra hai cái sát thương, lúc này huyết lượng của chiến tranh oán linh chỉ còn 1/5. Hai lần bị trọng kích, chiến tranh oán linh triệt để bạo phát, tuy rằng là quái vật linh hồn, phòng ngự là nhược điểm, nhưng tốc độ lại nhanh dị thường. Sư sư hai tiếng nhanh chóng hướng Dương An phóng đến. Chương 163 Vòng linh cùng tiễn thủ hư bá đặc, thượng. Chỉ vọt mấy cái, chiến tranh oán linh đã xuyên qua khoảng cách hơn 10 mét, tiến thẳng tới chỗ Dương An ở góc rẽ thông đạo. Tốc độ của chiến tranh oán linh nhanh hơn dự kiến, chỉ còn cách có hơn 15 mét, nhưng Dương An không có chút bối rối, sắc mặt bình tĩnh, mũi tên trong tay bình thản bắn ra. Hàn băng tiễn. Cũng giống như hỏa diễm tiễn lúc trước, hàn băng tiễn của Dương An không có tản mát ra nguyên tố dao động, là do băng nguyên tố đã được thu liễm cực độ vào trong thân mũi tên, như vậy có thể tránh được sự tiêu hao nguyên tố khi mũi tên đang bay, khi trúng mục tiêu mới trực tiếp bạo phát, gây ra sát thương lớn nhất. Đây là ma pháp tiễn của Dương An, khác hoàn toàn với ma pháp tiễn của các cung tiễn thủ kia. Phốc. Như cũ, mũi tên lại trúng mục tiêu, chiến tranh oán linh đang nhào tới bên này bỗng khựng lại, từ chỗ mũi tên bị bắn trúng, băng hàn nguyên tố nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ cơ thể, đồng thời từng mũi băng thứ bén nhọn từ trong xuyên ra ngoài. Hơn 700 điểm sát thương bay lên, sau đó là từng cái 50 điểm sát thương liên tục xuất hiện trên đầu chiến tranh oán linh. Đây là hiệu quả đặc thù sau khi hàn băng tiễn đột phá cấp 10, băng thứ sát thương liên tục trong 5 giây. Chiến tranh oán linh chịu trọng thương, đồng thời cả người bị bao trùm một lớp băng mỏng màu lam nhạt, nhất thời cước bộ bị chậm lại. Mà còn không chỉ thế, do chênh lệch cấp bậc lớn khiến cho hiệu ứng mạnh mẽ đẩy lui, giảm thấp tỷ lệ xuất hiện, giờ do vận khí lại có tác dụng. Trong không gian chật hẹp, chiến tranh oán linh bị cự lực đập thẳng lên người, thân thể hư ảo bị đẩy xa 3 mét giống như một chiếc lá khô bị gió thổi bay. Dính hiệu ứng đóng băng của hàn băng tiễn, thân thể chiến tranh oán linh bị đông cứng, đóng băng trong vòng 3 giây. Chiến tranh oán linh vẫn nộ gào thét liên tục hướng về phía Dương An dương nanh múa vuốt, nhưng thân thể bị đóng băng nên bất lực. Dương An tự nhiên không bỏ qua cơ hội như vậy, tay phải nhanh như chớp bắn ra 7 mũi tân nguyệt tiễn. Dương An muốn tận dụng 3 giây này tạo ra sát thương lớn nhất, nhất thời liên tiếp các mũi tên bay ra, giống như súng máy đang xả đạn. Tuy chỉ có 3 giây ngắn ngủi, nhưng với 21 mũi tân nguyệt tiễn trúng mục tiêu, sát thương đã vượt quá 1 vạn điểm. Huyết lượng của chiến tranh oán linh lập tức giảm xuống. Lại may mắn xuất hiện hiệu ứng mạnh mẽ đẩy lui thêm 2 lần nữa, khiến cho nó liên tiếp bị đẩy lui về phía sau. Tuy nhiên, sau 3 giây cực hạn bùng nổ, cánh tay, cổ tay, ngón tay Dương An cũng bắt đầu đau nhức, không thể không giảm tốc độ bắn cung. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Dương An không liên tục thi triển cực hạn tốc độ bắn. 3 giây vừa qua, chiến tranh oán linh khôi phục lại, lập tức đẩy nhanh tốc độ bay về phía Dương An. Dương An vẫn bình tĩnh, trong mắt hắn bây giờ, chiến tranh oán linh chỉ là nỏ mạnh hết đà, không có chút uy hiếp nào. Thêm một cái nguyệt ảnh chi phược bắn xuyên qua, từng đạo năng lượng ánh trăng hóa thành giải lụa màu trắng trói buộc gắt gao chiến tranh oán linh. Nguyệt ảnh chi phược là kỹ năng nguyệt ảnh Dương An học được khi lên cấp 3X, có hiệu quả trói buộc 3 giây, sau khi hết trói buộc thì tiếp tục 5 giây tê liệt, là một kỹ năng khống chế mạnh mẽ, đối với vong linh sinh vật thì hiệu quả càng lớn. Tiếp theo, Dương An vô cùng thoải mái, chỉ cần tiếp tục bạo phát tân nguyệt tiễn là được. Chiến tranh oán linh phát ra một tiếng kêu không cam lòng, huyết lượng tới đáy đổ ầm xuống đất. Cho tới lúc chết, nó không thoát được sự khống chế của Dương An. Hóa ra là quái 5X cường hóa cũng không khó xử lý lắm. Dương An mỉm cười, sau đó lên lấy chiến lợi phẩm từ chiến tranh oán linh rớt ra. Nếu người khác nghe được Dương An nói như vậy, nhất định sẽ tức giận đến phun máu rồi, sau đó chửi ầm lên. Kỳ thật Dương An có thể thoải mái xử lý chiến tranh oán linh 5X này là do tác dụng khắc chế của nguyệt ảnh xạ thủ đối với vong linh sinh vật. Sau đó là do chiến tranh oán linh máu ít, phòng thủ yếu cho nên mới dễ dàng đắc thủ. Đương nhiên là kỹ thuật bắn cung của Dương An cộng thêm tâm lý vững vàng cũng có tác dụng rất lớn. Chiến tranh oán linh cũng chỉ rớt ra một kiện trang bị, Dương An liền thi triển nguyệt độc giám định món đồ. Oán linh pháp bào, phẩm cấp tử trang, phòng ngự 75-95, tinh thần cộng 35, trí lực cộng 25, độ thân hòa hắc ám nguyên tố cộng 7, tốc độ niệm chú ma pháp dưới 4X. Tăng 10%, chức nghiệp hạn chế, chức nghiệp pháp hệ đều có thể sử dụng. Cấp bậc yêu cầu, cấp 52. Là một trang bị trong oán linh 6 trang, tập hợp đủ bộ thì yêu cầu cấp bậc giảm đi 5. Không tồi, trang bị 5X quả nhiên bất phàm, thuộc tính tử trang cấp 52 cao hơn hẳn cấp 4X. Hoàng kim trang bị, quan trọng là sau khi tập hợp đủ bộ 6 trang thì yêu cầu cấp bậc giảm đi 5, tức là cấp 47 có thể trang bị được, đưa lên chợ giao dịch có thể lời to. Dương An trong lòng vui vẻ, trong mắt đã nhìn thấy một đống vàng. Không biết thanh lý hết 15 con chiến tranh oán linh có thể thu thập đủ bộ trang bị này không nhỉ? Dương An thầm nghĩ. Cẩn thận đưa oán linh pháp bào vào hành trang, nghỉ ngơi một hồi chờ toàn bộ kỹ năng phục hồi cooldown, Dương An lại tiếp tục dẫn một con chiến tranh oán linh vào. Là nguyệt ảnh xạ thủ, Dương An trời sinh có tác dụng khắc chế với vong linh sinh vật. Sát thương công kích gia tăng thêm, cộng thêm sự phối hợp tuyệt vời của các kỹ năng cao cấp, khiến cho việc đối phó chiến tranh oán linh cấp 52 cường hóa cũng không có nguy hiểm gì. Nếu có xuất hiện việc ngoài ý muốn, Dương An lại hướng thông đạo thối lui, sử dụng chiến thuật hit and run để đối phó. Chỉ là thời gian kéo dài hơn, tiêu tốn 40 phút mới đem 15 con chiến tranh oán linh xử lý sạch sẽ. Thời gian còn lại để Dương An làm nhiệm vụ cũng chỉ còn hơn nửa giờ. Như Dương An dự kiến, sau khi xử lý 15 con chiến tranh oán linh cũng đã tập hợp đủ một bộ 6 kiện oán linh 6 trang cùng với 9 viên hắc ám tinh hạch 5X giá trị xa xỉ. Khi tập hợp đủ bộ oán linh 6 trang thì cấp 47 có thể trang bị, tuy chỉ là tử trang 5X nhưng so với hoàng kim trang bị 4X còn cường hãn hơn. Hơn nữa oán linh 6 trang này có kỹ năng phụ trợ cũng không tồi. Cất kỹ oán linh 6 trang, Dương An cố nén tâm tình kích động, ánh mắt chuyển về đại bảo dương tản mát u quang, đó mới là nhân vật chính. Dương An cẩn thận né qua quan tài đá ở trung tâm gian phòng, không dám tới gần, tuy rằng trong toàn bộ quá trình giết quái, quan tài đá kia không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng lại có một cỗ hơi thở tà ác khiến cho người ta cảm thấy bất an và áp chế không ngừng lan tỏa khắp gian phòng. Chương 164. Mông linh cùng tiễn thủ hư bá đặc. Hạ. Với quan tài đá, Dương An luôn có cảm giác bài xích, trực giác cho biết trong đó có ẩn chứa một cái gì đó phi thường tà ác và khủng bố. Không dám tới gần, Dương An tránh xa, dán mình vào vách tường mà vượt qua căn phòng. Đi đến phía trước bảo dương, Dương An chậm rãi ngồi xuống, ngắm nhìn bảo dương cấp truyền thuyết đang tỏa ra u quang ngũ sắc. Không kìm chế được, hắn đưa tay vuốt ve một chút, nội tâm vô cùng kích động. Bảo dương cấp truyền thuyết, có rất nhiều người chơi đến khi bỏ trò chơi cũng không thể gặp được nó, mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, ngay trước mắt mình, có thể sờ thấy, cảm giác chân thật không tả được. Nhưng khi Dương An chạm đến bảo dương, cỗ quan tài đá đã không chút động tĩnh, bỗng nhiên rung lên. Phanh một tiếng trầm muộn, nắp quan tài đá nặng nề bị chấn động, rung lên, tựa hồ có một vật gì đó muốn thoát ra từ bên trong quan tài. Không tốt!

Nếu gặp người có sự cảnh giác cao, khó đánh lén, Dương An vì an toàn, không muốn dây dưa nên hắn đều lựa chọn rời đi, lần này cũng không ngoại lệ. Vừa xoay đầu sang chỗ khác định rời khỏi, Dương An lại đứng lại thầm nghĩ. Thời gian không đến một giờ, chiến trường lại lớn như vậy, trời cũng sắp tối, nhiều người bắt đầu trở về thành, nếu không đánh lén đội ngũ này thì tìm một đội ngũ nữa sẽ rất khó. Vuốt về vũ khí mới, Dương An ánh mắt sáng lên, xoay người lại. Được, có cái cung cấp truyền thuyết này, lực công kích lớn hơn nhiều, vậy xử lý mấy người kia vậy? Dương An chậm rãi mò tới, do lực lượng tăng mạnh, tầm bắn xa của hắn cũng tăng lên tới hơn 120m, tầm bắn như thế, dù là cung tiến thủ 4X đỉnh cũng không có khả năng đạt đến. Cẩn thận mò tới, Dương An chậm rãi luồn qua một bên thuẫn giáp chiến sĩ, cũng là chỗ của ba nguyên tố thao khống sư. Tuy có đạo tặc cùng cung tiễn thủ ở ngoài cảnh giác, nhưng phía này tương đối yếu ớt. Khoảng cách 120m, Dương An xuyên qua khe hở của cây cối, tập trung vào đạo tặc cấp 45. Nếu muốn làm thịt cả đội ngũ này, trước tiên phải giết được đạo tặc đã. Liên hoàn tiễn. Lúc đạo tặc quay đầu sang phía khác, Dương An ngay lập tức sử dụng liên hoàn tiễn. Đạo tặc và cung tiễn thủ giống nhau là chức nghiệp bì giáp. Dùng liên hoàn tiễn đánh hắn là thích hợp nhất, ổn thỏa nhất. 7 mũi tên không phân biệt trước sau bắn ra, tốc độ nhanh như sao trời. Bị bất ngờ, tuy tên đạo tặc kia có ý muốn phản ứng nhưng thân thể đã chưa kịp làm gì. Phốc phốc phốc. 7 mũi tên cực nhanh cắm vào thân hình tên đạo tặc. Vì đạo tặc có nhanh nhẹn cao nên Dương An không lựa chọn vị trí nhỏ yếu mà lựa chọn những chỗ lớn trên thân hình của tên đạo tặc này. 7 mũi liên hoàn tiễn không mũi nào trượt mục tiêu, nhưng chỉ có một cái sát thương dâng lên, bởi vì chỉ cần một mũi đã đủ dây sát tên đạo tặc yếu ớt này. Có người đánh lén, là cung tiễn thủ kia. Nhìn thấy đạo tặc không một tiếng động bị một kích giết chết, cung tiễn thủ kia phản ứng đầu tiên hô lớn. Nghe được báo động, mấy người ngay lập tức đứng dậy cẩn thận hẳn lên. Mọi người cẩn thận, lui về phía sau ta. Đội ngũ này có tính cảnh giác cùng tốc độ phản ứng rất cao. Địa ngục tộc, thuẫn giáp chiến sĩ ngay lập tức chạy đến phía trước đạo tặc, nhấc ngang đại thuẫn che phía trước mọi người. Nhưng phạm vi một cái hộ thuẫn cũng có hạn, không thể che chắn hết cho mọi người. Sư, lại một mũi tên cực nhanh phá không mà đến, mục tiêu là hắc ám nguyên tố thao khống sư hành động chậm một bước. Phá cốt tiễn. Sau khi kích xử lý đạo tặc, Dương An chuyển ánh mắt, một cái phá cốt tiễn bắn ra. Oành, một âm thanh vang lên. Hắc ám nguyên tố hộ thuẫn bị một lực lượng cường hãn bắn phá, trong nháy mắt bị phá vỡ, lực lượng mạnh mẽ đánh bay thân thể hắn ra sau, miểu sát. Người thứ hai, còn một người nữa. Chương 167, hoàn thành khảo nghiệm. Hệ thống, bạn đánh chết một người chơi phe đối địch, đạt được một điểm chỉ số vinh dự, khảo nghiệm 4X, hoàn thành 9/10. Còn lại một mục tiêu cuối cùng, Dương An vẫn bình tĩnh. Không bởi vì sắp hoàn thành nhiệm vụ mà thả lỏng, cũng không vì thời gian sắp hết mà nôn nóng khẩn trương. Dương An bắn ra hai mũi tên dễ dàng giết hai người chơi Liên Minh Hắc Ám, nhưng sau đó, mặc dù có chút bối rối, nhưng tiểu đội kia cũng đã kịp phản ứng. Địa ngục tộc thuân giam chiến sĩ lập tức đưa vong linh vu sư cùng một nguyên tố thao khống sư bảo vệ ở phía sau, nhanh chóng lẻn đến một gốc cây gần đó. Một nguyên tố thao khống sư khác thì nhanh chóng dùng kỹ năng thuấn thiểm, hướng về một phía biến mất, còn cung tiễn thủ có tốc độ nhanh nhất, gia tốc kỹ năng hướng về một hướng khác chạy tới. Năm người chơi Liên Minh Hắc Ám tách ra các phương hướng khác nhau tránh né, làm cho địch nhân đánh lén khó tập trung được. Nhìn thấy phản ứng của đội ngũ kia, Dương An cũng không khẩn trương, dường như đều trong dự liệu của hắn. Sư sư hai mũi tên bắn ra, thu hồi trang bị đạo tặc cùng ám khống rơi ra, sau đó bắt động ẩn núp ở ngoài 200m. Mà năm người chơi Liên Minh Hắc Ám còn lại thì không ngừng thay đổi vị trí, hành động rất cẩn thận. Thuẫn giáp chiến sĩ luôn bảo vệ mọi người, nguyên tố thao khống sư thì thỉnh thoảng dùng thuấn thiểm kỹ năng thay đổi vị trí. Mấy người này có sự cảnh giác cùng tốc độ phản ứng tương đối mạnh, vì thế Dương An vẫn không tìm thấy cơ hội ra tay. Vì thế, Dương An dứt khoát không nhúc nhích, tạo ra cảm giác là hắn đã rời đi cho mấy người kia. Chỉ cần bọn hắn không bỏ lại đồng đội đã tử nạn mà rời đi, vậy khẳng định sẽ có cơ hội đánh lén. Dương An không giết vong linh vu sư trước tiên là vì thế. Vu sư Liên Minh Hắc Ám cùng với mục sư Liên Minh Quang Minh đều có năng lực hồi sinh cùng trị liệu, chỉ cần vong linh vu sư chưa chết, tổ đội chưa chân chính diệt vong. Dương An biết nếu giết vu sư trước tiên, đội ngũ kia sẽ mất đi hy vọng cứu đồng đội, vậy sẽ dẫn đến hai khả năng. Một là mấy người kia sẽ lều chết với Dương An, hai là sẽ chạy trốn thật nhanh. Hiện tại thời gian gấp gáp, hai tình huống này Dương An không mong muốn nhìn thấy. 5 phút sau, 10 phút sau, Dương An cũng không bắn một mũi tên, cũng không để ý đến hành động của mấy người còn sống. Hiện tại hắn chỉ cần để ý đến hai cỗ thi thể kia là được rồi. Hai thi thể kia cũng chưa biến mất, đại biểu cho bọn hắn còn chưa buông cơ hội được hồi sinh, không chọn về thành dưỡng sức. Đây cũng là điều Dương An hy vọng. 20 phút sau, nhóm người chơi Liên minh Hắc Ám không thấy có động tĩnh gì, cảm thấy người đánh lén kia đã rời đi. Hơn nữa, diễn đàn cũng nói rằng sau khi đánh lén thành công, cùng tiễn thủ kia sẽ rời đi. 10 phút nữa, mặt trời xuống núi, trời sắp tối rồi. Nhìn trời càng ngày càng tối, Dương An cũng bắt đầu lo lắng. Không nghĩ ra đội ngũ này lại cẩn thận như vậy. 2 phút nữa mà không thấy gì, đành phải mạnh mẽ đánh vào vậy. Thật ra, lúc Dương An lo lắng, cũng là lúc mấy người bên Liên minh Hắc Ám cũng lo sốt vó. 10 phút nữa là trời tối, lúc đó nơi dã ngoại này sẽ biến thành một nơi cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, qua vài phút nữa thì cũng hết thời hạn hồi sinh cho đồng bọn. 2 phút rất nhanh trôi qua, Dương An đang muốn thay đổi vị trí để tiến hành mạnh mẽ đánh giết, thì thấy vong linh vu sư dưới sự bảo vệ của thuẫn giáp chiến sĩ từ từ đi tới gần thi thể đạo tặc. Thấy vậy, Dương An lập tức ngừng chân, cơ hội chờ đợi bấy lâu đã đến. Tuy rằng mấy người chơi Liên minh Hắc Ám đều cảm thấy người đánh lén đã rời đi, nhưng những người còn lại vẫn cẩn thận không hề lộ diện. Dương An không lập tức ra tay, thuẫn giáp chiến sĩ đang gắt gao bảo vệ lấy vong linh vu sư làm phép. Dưới sự bảo vệ của thuẫn giáp chiến sĩ, vong linh vu sư giơ pháp trượng, miệng thì thào niệm chú, một quang cầu màu đen ngưng tụ ở đỉnh pháp trượng. 20 giây trôi qua, vong linh vu sư phun ra âm tiết cuối cùng, pháp trượng vung lên, quang cầu màu đen ngưng tụ sinh mệnh lực rơi trên thi thể đạo tặc rồi biến mất. Phục hoạt thuật của vong linh vu sư rơi xuống, thi thể đạo tặc hóa thành một bạch quang hình người. Lúc bạch quang ngưng tụ, đạo tặc đã được hồi sinh lên. Nhưng, vừa lúc thân ảnh ngưng thật, đạo tặc vừa mới được hồi sinh, vẫn ngây thơ ngơ ngác, thì một mũi tên nhọn hoắt trong nháy mắt phá vỡ đầu hắn, một cái sát thương hơn 1.000 điểm dâng lên, đạo tặc vừa mới được hồi sinh chưa đầy một giây đồng hồ, lại nằm xuống. Mũi tên này tất nhiên là do Dương An núp ở xa xa bắn ra, lúc người khác cho rằng hắn đã rời đi, cũng cho rằng mục tiêu của hắn là vong linh vu sư, thì hắn lại bất ngờ chọn mục tiêu là đạo tặc vừa mới được hồi sinh. Hệ thống, bạn đánh chết một người chơi phe đối địch, vinh dự kích sát, nhận được điểm trị số vinh dự, khảo nghiệm 4X hoàn thành 10/10, xin nhanh chóng về áo phong sơn lĩnh tìm Vũ Nguyệt giao nhiệm vụ. Rốt cục cũng hoàn thành rồi. Nhìn thấy mục tiêu cuối cùng ngã xuống, Dương An trong lòng chấn động, nội tâm vô cùng hưng phấn, hoàn thành nhiệm vụ tấn giai 4X cấp cao rồi. Thời gian gấp gáp, Dương An ngay cả trang bị của đạo tặc xui xẻo kia đều không thèm nhặt, lập tức lấy ra quyển trục Vũ Nguyệt giao cho bóp nát, sư một tiếng liền biến mất không thấy bóng dáng. Dương An cảm giác giống như bước vào truyền tống trận, quang ám biến hóa, thần ảnh đã xuất hiện ở áo phong sơn lĩnh, cách đó không xa là vị thần cấp cung tiễn thủ Vũ Nguyệt. Lúc này, trời đất đã một mảnh mờ nhạt, dáng chiều một màu đỏ đậm lòng màu lòng đỏ trứng gà. Một lúc nữa trời sẽ tối rồi, không thể chậm trễ, Dương An chạy vội về hướng Vũ Nguyệt. Đạo sư tôn kính, đệ tử không phụ mệnh đã hoàn thành khảo nghiệm. Đến trước mặt Vũ Nguyệt, Dương An cung kính nói, hiện tại hắn rất là khẩn trương cùng hưng phấn. Nghe tiếng Dương An, Vũ Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Dương An, sau đó vui mừng gật đầu bình thản nói. Không tệ không tệ, không tưởng tượng được con thật sự hoàn thành khảo nghiệm độ khó cấp cao. Nói rồi, Vũ Nguyệt giơ tay lên, hướng về Dương An điểm nhẹ, một đạo bạch quang theo thân thể Dương An dâng lên. Đinh một tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, chúc mừng người chơi ngả ra thành công thông qua khảo nghiệm cấp 4X. Cấp độ thăng lên 40, có thể đến chỗ chức nghiệp đạo sư học kỹ năng 4X, có thể tiến nhập chiến trường chính tà giết địch nhận lấy vinh quang. Nhiệm vụ hoàn thành ngoài định mức thưởng cho 10 điểm trị số vinh dự. Hệ thống, chúc mừng người chơi ngả ra thành công tấn thăng lên 4X nguyệt ảnh xạ thủ. Mỗi khi tăng 1 cấp, ngoài định mức tăng lên 4 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, 1 điểm tinh thần, mỗi khi thăng lên 5 cấp thưởng cho 3 điểm thuộc tính tự do phân phối. Nguyệt ảnh xạ thủ 4X vào ban đêm toàn bộ thuộc tính tăng 20%. Đối với vong linh sinh vật sát thương tăng thêm 20%, có thể học tập kỹ năng 4X nguyệt ảnh xạ thủ. Chương 168, tấn thăng 4X. Cuối cùng ta đã trở lại 4X. Được hệ thống nhắc nhở, Dương An tuy mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm lại rất kích động. Hơn nửa tháng trước bị người ta đuổi giết từ 4X đến khi xóa ở cao luyện lại, giờ trở lại 4X, Dương An sao lại không kích động? Nếu không phải đang ở trước mặt Vũ Nguyệt, hắn đã hét lên rồi. Lên 4X rồi, nhiều kế hoạch cũng có thể bắt đầu rồi, đầu tiên là phải tìm Long thiếu gia bang đòi nợ. Dương An nắm thật chặt trường cung, thù cũ trong lòng dâng lên. Một lúc sau, tâm tình Dương An mới bình tĩnh trở lại, bây giờ hắn muốn nhìn thấy các thuộc tính thay đổi như thế nào sau khi lên 4X. Lên đến 4X là chất lượng nhảy vọt, 3X chức nghiệp cung tiến thủ được xưng là thái điểu, 4X được xưng là cao thủ, từ đó thấy được sự chênh lệch thật lớn, tất nhiên là cấp 5X. Thực lực lại càng khủng bố, không phải người dưới 5X có thể tưởng tượng được. Ồ, thật là biến thái. Nhìn các hạng thuộc tính sau khi thăng trước 4X, Dương An không khỏi thốt lên một tiếng.

giống như lúc trăng tròn gây lên thủy triều mãnh liệt vô cùng, tiêu hao một lượng mana nhất định, liên tục trong bao giây bạo phát 30 cực mạnh công kích địch nhân, mỗi mũi tên sát thương bằng 105 lực sát thương cơ bản, thời gian cooldown 30 phút. Chương 169, ưng nhãn nguyệt độc. Bình thường ở chỗ chức nghiệp đạo sư học được kỹ năng cũng không nhiều, đó đều là những kỹ năng thông thường dễ áp dụng vào thực tế. Người chơi muốn học tập kỹ năng cường đại hơn phải tự mình tìm kiếm, làm nhiệm vụ, đánh quái rơi ra, nhưng phần lớn là đạt được qua giao dịch. Dương An học tập hết các kỹ năng này. Về phần kỹ năng ưng nhãn, tuy hổ vương diện giáp có kèm theo kỹ năng ưng nhãn cấp 7 nhưng lại không thể thăng cấp. Hơn nữa, nhiều kỹ năng cũng không sao, hơn một cái sẽ là hơn một phần thực lực. Đây là... Đúng lúc Dương An quyết định học kỹ năng ưng nhãn thì kỹ năng nguyệt độc bỗng sáng lên, đồng thời kỹ năng ưng nhãn mới học biến mất, mà kỹ năng nguyệt độc cũng phát sinh biến hóa, biến thành một kỹ năng mới, ưng nhãn nguyệt độc. Hai kỹ năng này có thể hợp lại thành một. Dương An rất kinh ngạc, lúc này hai kỹ năng kia đã hợp làm một, có cả hai công dụng của hai kỹ năng cũ, hơn nữa cấp bậc của kỹ năng ưng nhãn cũng tự động tăng lên cấp 7, có thể phóng lớn 7 lần. Hai kỹ năng hợp làm một, sử dụng càng tiện lợi, lại tiết kiệm một vị trí chân quý trên bảng kỹ năng. Vì có Vũ Nguyệt Linh Hồn Phong Ấn chi giới cấp truyền thuyết cộng 3, toàn bộ cấp bậc kỹ năng, hai kỹ năng mới học cũng tăng lên cấp 4. Cùng tiễn thủ có kỹ năng chấn đãng tiễn cũng có nhiều, Dương An trước kia cũng đã tìm hiểu khá kỹ về nó. Cấp bậc kỹ năng này càng cao thì càng khắc chế nguyên tố thao khống sư. Mà thuộc tính kỹ năng mãn nguyệt tiễn lại vượt qua khỏi dự kiến của Dương An, nhưng cũng vẫn trong dự liệu của hắn. Cấp độ 1X có tân nguyệt tiễn có thời gian cooldown ngắn, lực công kích cũng không tồi. 2X có bán nguyệt tiễn là kỹ năng quần công. 3X huyền nguyệt tiễn là một kỹ năng quần thể, có thể đem mục tiêu trong vòng 100m đánh lùi, đồng thời còn chứa hiệu quả kinh sợ. Trước khi thăng cấp 4X, Dương An đã cảm thấy kỳ quái, vì sao nguyệt ảnh tiễn kỹ không có kỹ năng công kích mạnh mẽ. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, kỹ năng mãn nguyệt tiễn này rõ ràng là một kỹ năng cường lực, hơn nữa còn là một kỹ năng biến thái. Cấp 4 mãn nguyệt tiễn có thể bắn 39 mũi tên trong 3 giây, mỗi mũi tên mang lực sát thương bằng 108% lực công kích bản thân. Công kích như vậy có thể nói như cuồng phong bạo vũ, giống như cầm một cây súng máy điên cuồng bắn phá. Dương An đoán rằng khoảng cách cấp 4X không có một chức nghiệp nào có thể đứng dậy sau 3 giây bắn phá như vậy. Thật nghi ngờ rằng bề mặt mà trăng lồi lõm như vậy là do Vũ Nguyệt dùng mãn nguyệt tiễn bắn thành á. Nhìn giới thiệu của kỹ năng mãn nguyệt tiễn, Dương An không khỏi thầm nghĩ. Tốt lắm. Học xong kỹ năng rồi, còn có thể rời đi, khi nào tấn giai nữa thì quay lại tìm ta. Vũ Nguyệt thản nhiên nói. Dùng cho tốt phi điểu trường cung trên tay con, có khi sẽ có được rất nhiều lợi ích từ thần chi thí luyện tràng. Vâng, lão sư, người cũng biết điểu trường cung này sao? Dương An đang định rời đi, nghe Vũ Nguyệt nói liền tò mò hỏi. Vũ Nguyệt nhìn phi điểu trường cung trên tay Dương An nói. Cái chuôi phi điểu trường cung này là do độc nhãn thần cung Trương Bá Luân dùng. Trương Bá Luân trước kia là tiễn thuật đại đội trưởng của Liên minh Quang Minh, ta cũng từng cùng hắn kể vai chiến đấu cho nên có chút ấn tượng, nhưng mà sau này hắn phản bội Liên minh Quang Minh, gia nhập Liên minh Hắc Ám. Phản bội Liên minh Quang Minh? Dương An cảm giác rằng Trương Bá Luân còn có lá thư kia sẽ đem đến cho hắn một cái nhiệm vụ rất lớn, muốn từ chỗ Vũ Nguyệt tìm hiểu thêm về Trương Bá Luân, nhưng Vũ Nguyệt cái gì cũng không nói thêm. Bất đắc dĩ, Dương An cũng không hỏi thêm gì, cung kính chào Vũ Nguyệt, sau đó liền xoay người rời đi. Để lễ phép, Dương An đi khuất tầm mắt của Vũ Nguyệt mới hồi thành quyền trục về Lạc Nguyệt Trấn. Lúc này, trò chơi đã về đêm, một vầng trăng tròn hiện lên phía đông chân trời, Dương An chọn một chỗ hẻo lánh rồi lốc ao. Vài sự cố khiến cho Dương An rời phòng muộn hơn thường ngày, mà khi hắn xuống nhà thì không còn thấy Dương Lâm đâu, có thể là đã đi học, có thể còn chưa dậy, cũng không biết tối qua tụi nhóc đó chơi tới khi nào, chỗ bếp thịt nướng lưu lại cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ, Dương An thỏa mãn gật đầu, Dương Lâm cũng thật đảm đang. Sau khi chạy vài vòng, Dương An về đến nhà, tùy tiện ăn vài thứ, tắm rửa qua, sau đó lại vào trò chơi. Thân ảnh Dương An lại xuất hiện ở Lạc Nguyệt Trấn, đây là nơi hắn ở lại rất lâu sau khi chơi băng khống, cũng là nơi này đã đắc tội Long Thiếu Gia của Thiếu Gia Bang mà bị đuổi giết, sau lại ở nơi đây chuyển chức thành Nguyệt Ảnh xạ thủ. Lạc Nguyệt Trấn đối với Dương An có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Mà lúc này, Lạc Nguyệt Trấn sẽ là địa phương hắn triển khai báo thù, rốt cục đã trở về 4X, coi như đi vào hàng ngũ cao thủ, cũng nên tính toán món nợ này. Nhưng bây giờ là ban đêm, Dương An quyết định quay về Bạch Vân Thành, Tế Vũ còn đang đợi hắn, hơn nữa còn có Trương Bá Luân bí mật tín kiện, cần giao cho đệ ngũ chấp chính quan Bạch Vân Thành, việc báo thù đành để dành đến sáng mai mai. Dương An vừa hướng về phía truyền tống trận Lạc Nguyệt Trấn, vừa sửa sang lại cửa hàng của mình, lúc trước đã đem thẻ thông hành 4 tấm vàng 2 tấm bạc bán ra.